Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 475, 360 năm. Bàn cổ lại mở ra, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, trực tiếp một đòn, sạch sẽ lưu loát, không có ai so với Trần Thủ Chuyết hiểu rõ bàn cổ thế giới. Vì lẽ đó hắn không chút do dự, chính là một đòn, đòn đánh này phía dưới, bàn cổ thế giới hoàn toàn phối hợp. Vô hạn mở ra phòng ngự, đem đòn đánh này truyền khắp toàn bộ thế giới. Bàn cổ thế giới trong, vô số sinh linh, vô số linh thực, vô số tồn tại, tất cả, ở đây đòn đánh này phía dưới, đều là hóa thành bột mịn. Theo đòn đánh này, Trần Thủ Chuyết há mồm phụt lên máu tươi. Bàn cổ thế giới chính là Trần Thủ Chuyết, giết địch 1000. Tự thương hại 999, nếu là xuống không được tay, đối phương cổ thần, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, nếu như hắn tồn tại đi xuống, chỉ cần một tia bất diệt, liền sẽ vĩnh viễn nhiều lần phục sinh, trở thành Trần Thủ Chuyết ác mộng, đối phương nhưng là trải qua vũ trụ bao nhiêu lần kỷ nguyên, vẫn là tồn tại cổ thần, Trần Thủ Chuyết không hề có một chút may mắn trong lòng. Vì lẽ đó, quyết định thật nhanh, trực tiếp đối với mình bàn cổ thế giới, chính là một đòn hỗn độn kích. Hắn dường như thần ma giáng thế, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, thật giống hồng hoang khí bạo phát, sạch sẽ lưu loát, không có chút gì do dự. Ầm ầm một đòn, đại địa tan vỡ, núi sông nát bấy, biển rộng nổ vang. Nhật nguyệt ảm đạm, ngươi điên rồi, đây chính là thế giới của ngươi a, ngươi không muốn sống, đối phương cổ thần đều là khó có thể tin tưởng được. Không nhịn được giống to, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, một đòn qua đi, bỗng nhiên lại là một đòn. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, oanh, bàn cổ thế giới ở bị vỡ nát tan vỡ, hết thảy tất cả, đều là hóa thành bột mịn. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại là giơ lên cái quốc mệnh căn. Trở lại một đòn, đệ tam kích, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Điên rồi, ngươi điên rồi. Trần Thủ Chuyết, dừng tay, ta đồng ý thần phục với ngươi. Thành ngươi nô lệ, thành ngươi đạo binh, không muốn lại ra tay. Không phải vậy chúng ta đều muốn. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lại là một đòn. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, ở đây một đòn trong, hắn cao giọng nói, đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, có cái nên làm, có việc không nên làm, ngươi như ở, ta hẳn phải chết, vì lẽ đó, thà rằng ngươi ta đều thành cho tàn, tuyệt diệt nhân gian, cũng không thể có một tia lui bước, một chút do dự, sinh có gì vui, chết có gì sợ, đại tốt nam nhi thân. Nghiên cứu không độ, tất cả bàng hoàng, phiền muộn chém tất cả, quản chi hồng liên diệt độ lại trước mắt, cũng phải về phía trước, bỗng nhiên hắn lại là một đòn, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, cái này sau một đòn, toàn bộ bàn cổ thế giới, nổ vang trong, hoàn toàn hóa thành một đoàn hỗn độn, lại không một điểm nguyên bản tồn tại, vô biên vô hạn hỗn độn, ở đây trong hỗn độn, có một đạo màu vàng, qua lại tránh thoát, chính là cái kia viễn cổ cổ thần. Trần Thủ Chuyết, không muốn, chúng ta thật sự sẽ chết. Ta chính là, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết làm ra một cái tiếng suyệt động tác. Quá khứ làm sao, không có chút ý nghĩa nào. Đều đã qua, thời khắc này, lại không có cái khác. Chỉ có hủy diệt, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Oanh, cái này sau một đòn, tất cả màu vàng đều là tiêu tan, quản ngươi làm sao bao nhiêu vạn năm, quản ngươi đã từng làm sao cái thế kinh thiên, đến đây ngã xuống, Trần Thủ Chuyết mắt tối sầm lại, hắn cũng là cái gì cũng không biết, bàn cổ thế giới hoàn toàn hủy diệt, bàn cổ thế giới chính là Trần Thủ Chuyết cũng là bởi vì này huyền nhập bóng tối vô tận trong. Trần Thủ Chuyết, chết, thế nhưng, không có chết tuyệt. Bàn cổ thế giới tan vỡ. Bàn cổ thế giới chu vi có rất nhiều đạo trường. Bàn cổ thế giới hủy diệt. Thế nhưng những thứ này dường như vệ tinh giống như đạo trường thế giới. Bất diệt, ở cái kia đạo trường trong, lao ra rất nhiều kinh đạo thánh. Tới gần tan vỡ bàn cổ thế giới. Vô tận hỗn độn. Thế nhưng, những thứ này kinh đạo thánh. Tới gần bàn cổ thế giới, đều là tự động tiêu tan. Bị bàn cổ thế giới biến thành hỗn độn. Toàn bộ cho bụi, chỉ có một linh bất diệt. Chính là trả nhất, cỏ trà, vĩnh viễn tồn tại, sống mãi bất diệt. Hắn tới gần Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới tạo thành chi hỗn độn. Không hề có một tiếng động đem một vật vật đưa lên trong hỗn độn. Tiên thiên linh bảo viễn cổ lôi đình, thanh ngưng tịnh hỏa, kim hám hỗn nguyên, thanh mộc lâm chi, qua toàn lam triều, lưu kim tinh sa, tử lôi thanh hậu. Thái hạo vạn khí, giả ẩn sát âm, đây là Trần Thủ Chuyết khổ tâm thu thập, dựa theo, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, thứ tự bắt đầu đưa lên, bàn cổ thế giới đã nát bấy, thế nhưng có thể lấy sau khi phá rồi lập lại, một lần nữa trở lại, đây chính là Trần Thủ Chuyết hậu chiêu sát chiêu, cùng cái kia cổ thần ép vào chỗ chết mà sau đó sinh. Cổ thần chết rồi, chính mình phục sinh, 9 cái tiên thiên linh bảo để vào, thế nhưng vẫn chưa đủ, trả nhất lại là đưa lên, 18 viên đạo phẩm linh thạch, những bảo vật này đều ở không gian chứa đồ trong, bàn cổ thế giới hủy diệt, không gian chứa đồ vẫn cứ ở, kỳ thực, Trần Thủ Chuyết tu tiên tới nay, không có bàn cổ thế giới, chỉ là đại diễn thế giới thời điểm. Không gian chứa đồ ngay khi, vì lẽ đó bàn cổ thế giới hóa thành hỗn độn, không gian chứa đồ cũng là không bị ảnh hưởng. Rất nhiều bảo vật đưa lên tiến vào, Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới biến thành hỗn độn, nhất thời thật giống hữu hình vô hình vận chuyển lên, chả nhất thở dài một hơi, lặng yên trở về, đến đây, chính là chờ đợi, Trần Thủ Chuyết lựa chọn nơi là một mảnh hoang dã. Bàn cổ thế giới tan vỡ, cơ thể hắn cũng là theo tan vỡ. Ở đây đại địa bên trên, lại không một vật, chỉ có từng mảng vô biên cỏ trà. Cùng sinh ra cùng mất đi, một tuổi một khô vinh, gió xuân thổi lại sinh. Nơi đây vô cùng hoang vu, không cần nói qua lại người đi đường. Chính là thỏ cũng chưa tới nơi này gảy phân, tĩnh mịch một mảnh, hoang vu đất hoang. Như vậy, từng ngày đi qua, một năm năm qua đi, trong nháy mắt, 360 năm sau, cái này một ngày chính là kinh chập, vừa vặn hư không sấm mùa xuân vang lên, nổ vang không thôi, rốt cục tích lũy đến trình độ nhất định, canh giờ đến, cơ duyên đến, Trần Thủ Chuyết, cái này một đời thích nhất, trồng cây, kinh chập, thả lôi, kích hoạt thế giới gốc gác. Bây giờ ở thật sự kinh chập lôi đình phía dưới, Trần Thủ Chuyết thức tỉnh, ở lần kia nguyên hư không, vô tận trong hỗn độn, bỗng nhiên một tiếng giống to, trong hỗn độn, có một cái bàn cổ, ngạo nghễ xuất hiện, cầm trong tay búa lớn, ra sức bổ một cái, nhất thời hỗn độn sơ khai, bạo phát vô cùng hồng mông tử quang, khí phân chia thanh khí chọc khí. Thế giới xuất hiện, bàn cổ thế giới trọng khải, Trần Thủ Chuyết phục sinh, ở đây trong hoang dã, một tiếng giống to, pháp lực tụ tập phía dưới, Trần Thủ Chuyết trở lại nhân gian, nông phu sáo trang tự động xuất hiện, mặc giáp trụ toàn thân, trong tay cái cuốc mệnh căn, gắt gao nắm chặt, vẫn là cái kia thanh tú thiếu niên, bao nhiêu năm, dung mạo không thay đổi. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc. Đang lúc này, trong hư không, lại là một tiếng sấm mùa xuân. Kinh chập, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía sấm mùa xuân. Bỗng nhiên con mắt hơi động. Hỗn độn bàn cổ, tất cả sống lại. Bàn cổ thế giới lại mở ra cái này một tức. Trần Thủ Chuyết chính là vũ trụ chi chủ. tuy rằng chỉ là hắn chính mình bàn cổ thế giới, đối với vũ trụ tới nói chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tuy rằng chỉ là một tức thời gian, thế nhưng cái này một tức, liền đủ rồi, hiểu rõ vũ trụ, không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Cái này một tức, hắn xem nhìn bầu trời lôi đình, lấy này sấm mùa xuân, tra xét lôi đình huyền diệu, xem ngộ vũ trụ trung cực. Một buổi đắc đạo vũ trụ lôi trung cực, trần thủ truyết đến đây được đến, không cần phải đi cái gì lôi âm tự, chỉ là ở đây hoang dã, chỉ là bình thường kinh chập sấm mùa xuân. Trần thủ truyết chính là đắc đạo đại thành, lôi đế càn khôn, vô tận lĩnh vực biến hóa, tự thành thần quốc, tất cả mọi thứ, không tới một tức, thời gian còn có. Trần thủ truyết hét lớn một tiếng, lên, nhờ vào đó xem ngộ vũ trụ trong nháy mắt. Trần thủ truyết lấy lôi đình là bản nguyên, cô đọng thái thượng 11 tuyệt, một hồ, một tháp, một đèn, một lò, một đồ, một phiến, một vòng, một thừng, một châu, một bình, một mạch, một kiếm, lại là ở trước mắt hắn xuất hiện, sau đó từng cái tiêu tan, cuối cùng chỉ còn dư lại một đèn, một kiếm, đèn tắt, kiếm lưu lại, vũ trụ trung cực, lôi đình chí cao, coi đây là pháp, hóa thành kiếm hình, làm vì binh làm vì phong, sinh ra thái thượng đạo thứ 11 tuyệt. Hắn mở miệng nói, này pháp, tên là, chấm ngoặc kép, trần thủ truyết, không có nói ra, danh tiếng tự động hiện lên, thái thượng kiếm, không có thông qua trần thủ truyết mệnh danh, tự động hiện lên, kiếm này là thái thượng đạo mạnh nhất chi tuyệt, lấy lôi đình làm vì hạch, lấy kiếm làm hình, sát phạt quyết đoạn, vô địch thiên hạ, thái thượng đạo trong tổ sư đường. Lại là một cái tượng thần, bỗng dưng tự sinh, chính là trần thủ truyết dáng dấp, trên người mặc nông phu sáo trang, cầm trong tay cái cuốc, tất cả thái thượng đạo đạo nhất thiên tôn đều là cảm giác được thái thượng thứ 11 tuyệt sinh. Ra, dĩ nhiên lại là trần thủ truyết sáng chế, hắn đã 360 năm hồn đang lờ mờ, cho rằng hẳn phải chết, lập tức liền muốn chuyển thế luân hồi. Nhưng không nghĩ lại là phục sinh, tái hiện huy hoàng.